Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 900, bọn hắn chiến đấu là hội hợp chế. Càng đến gần phía trước, từng đợt linh khí bùng nổ đưa tới gợn sóng thì càng rõ ràng. Lâm Phi Phàm ôm Miêu Tiểu Lệ một đường hướng về phía trước truyền tống. Nhưng mà mỗi một lần cảm giác đều giống như không có gì quá nhiều biến hóa. Trên địa cầu truyền tống pháp thuật cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đơn vị thiên văn. Hiện tại đột nhiên tiến vào vũ trụ, tự nhiên tràn đầy không thích ứng. Bất quá còn tốt, hiện tại Lâm Phi Phàm đối không gian khái niệm lý giải. Sớm đã không phải là năm đó, hắn có thể dùng một loại càng thêm vĩ mô phương thức tới lý giải không gian. Tỉ như, linh khí gợn sóng, sóng linh khí cũng sẽ nhận chướng ngại cản trở. Mặc dù thật giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một khối đá. Nếu như trên mặt nước có chướng ngại vật, sóng nước liền sẽ bày biện ra hết sức đặc biệt hình dạng. Linh khí gợn sóng cũng giống như vậy. Phương xa linh khí nổ tung sinh ra gợn sóng nếu như đụng phải tinh cầu loại hình chướng ngại, liền sẽ lưu lại dấu vết. Mà Lâm Phi Phàm liền có thể thông qua này chút dấu vết, dùng một loại hết sức vĩ mô phương thức xây dựng ra trước mắt không gian vũ trụ hình dáng. Điều này có thể khiến cho hắn tìm tới một đầu truyền tống an toàn nhất con đường, dù sao vạn không cẩn thận truyền tống đến nào đó cái hành tinh bên trong đi. Mặc dù chưa hẳn có thể chí mạng, cũng rất mất mặt. Thế là tại không gian lý giải tiền đề phía dưới, Lâm Phi Phàm tại hai lần truyền tống về sau, liền đã tới biên giới chiến trường. Tại đây bên trong, hắn cũng rốt cục thấy những cái được gọi là thái cổ lữ giả, cùng với những cái kia tà thần, đến tột cùng là như thế nào một đám sinh vật. Thái cổ lữ giả có 6 cái, chúng nó cũng không phải hình người, mà là một đám mấy cây số thậm chí mười mấy cây số tinh cầu. Tinh cầu phía sau tràn đầy xúc tu, chúng nó lợi dụng xúc tu ở trong không gian du lịch. Mỗi một cây xúc tu phía trên đều mang có một ít kỳ dị quy tắc. Đúng vậy, vậy mà thật là quy tắc. Từ khi Lâm Phi Phàm theo Đại Vũ nơi đó học xong quy tắc cái này khái niệm về sau, là hắn có thể đủ thấy quy tắc tồn tại. Này chút thái cổ lữ giả hiển nhiên liền là quy tắc người sử dụng. Mặc dù quy tắc của bọn hắn cùng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải không có quan hệ, nhưng cũng dùng khẳng định là chúng nó nghĩ muốn đạt tới một ít mục đích, cũng không cần cái gọi là pháp thuật, mà là trực tiếp vận dụng quy tắc tới mệnh lệnh linh khí đạt thành là được. Lại nhìn đám kia tà thần, chúng nó liền hình thù kỳ quái, cái gì hình ảnh đều có, chung vào một chỗ có 10 cái. Chúng nó thông qua xúc tu thân thể loại hình xoắn suýt tại cùng một chỗ. Ở trung ương vị trí có khả năng thấy một cái phát sáng hình cầu. Bởi vì chỉ riêng quá mạnh, cũng không thể nhìn ra hình cầu kia lớn bao nhiêu. Bất quá có khả năng khẳng định là, tà thần nhóm đang là thông qua cái kia hình cầu thu hoạch được lực lượng. Lúc này thái cổ lữ giả bên trong lớn nhất một khỏa tinh cầu nứt ra. Tại tinh cầu hạ phương có thể thấy một khỏa to lớn hạch tâm. Cái kia hạch tâm lập lòe kinh khủng uy năng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để Lâm Phi Phàm tim đập rộn lên. Có một loại kinh tâm động phách cảm giác, mà lúc này Lâm Phi Phàm cách bọn họ thậm chí còn có mấy vạn gạo xa. Oanh, hạch tâm nổ bắn ra kinh khủng năng lượng, thậm chí tại trong chân không đều có thể nghe được năng lượng chấn động không gian thanh âm. Năng lượng trúng đích một cái tà thần, cái kia tà thần thân thể bị oanh vỡ hơn phân nửa. Thế nhưng còn lại tà thần hợp lại làm cái kia tà thần cung cấp năng lượng. Đồng thời chúng nó còn đang không ngừng từ trung ương quang cầu bên trong rút ra linh khí. Cứ như vậy, tổn thất kia hơn phân nửa thân thể tà thần vậy mà lại bị một lần nữa bù đắp trở về. Sau đó, một cái tà thần thân bên trên dọc theo một cái trang bị. Cái kia trang bị nhìn qua giống như là máy móc cùng thể xác dung hợp. Sau đó cái kia trang bị cũng bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Năng lượng mệnh trung thái cổ lữ giả. Một cái thái cổ lữ giả vỏ ngoài đánh nát, lộ ra hạch tâm, nhưng mà thái cổ lữ giả thực lực cũng hết sức kinh người. Hạch tâm lấp lóe, thái cổ lữ giả vỏ ngoài nhanh chóng khôi phục, sau đó lại là nhất kích năng lượng nổ bắn ra mệnh trung tà thần. Ta hiểu được, Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Ngươi hiểu rõ cái gì rồi? Lâm Phi Phàm trong ngực mèo con hỏi. Bọn hắn chiến đấu là hội hợp chế. Lâm Phi Phàm nói. Ta liền biết đầu của ngươi bên trong liền không có điểm chính kinh đồ vật. Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ liếc mắt nói. Kỳ thật Lâm Phi Phàm vẻn vẹn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này tới hóa giải một chút trước mắt khẩn trương cục diện mà thôi. Hiện tại vấn đề xử lý không tốt, thái cổ lữ giả không biết có thể hay không câu thông. Tà thần vậy cái kia một bên khẳng định là không có cách nào câu thông đến. Hiện tại cái kia 10 cái tà thần kết hợp thành một cái, uy lực cực lớn, mong muốn vụng trộm tới gần khẳng định đừng đùa. Hai bên tại nã pháo trong nháy mắt bộc phát ra sóng linh khí liền đầy đủ đem Lâm Phi Phàm nổ nát vụn. Mà nếu như muốn lợi dụng tà thần khôi lỗi tới gần, thì nhất định sẽ bị phát hiện. Mà lại, còn có một cái vấn đề lớn nhất. Lúc này, liền ở chung quanh không vực bên trong, có vô số người đang nhìn chằm chằm. Không, không thể dùng nhìn chằm chằm cái từ này. Đối với chung quanh này chút kẻ đầu cơ tới nói, bọn hắn thực lực không đủ để nhìn chằm chằm. Bọn hắn tựa như là ký sinh tại cá mập bên người những cái kia cá con một dạng. Bắt chước lời người khác mới là bọn hắn duy nhất mong muốn làm. Lâm Phi Phàm không biết bọn hắn có thể làm ra cái gì đến, nhưng cũng dùng khẳng định là vì có thể thu được lực lượng, bọn hắn cái gì cũng có thể làm đi ra. Tiểu Lệ tỷ, ngươi thử nhìn một chút, có thể cùng bản thể của ngươi liên lạc với sao? Lâm Phi Phàm đối trong ngực mèo con hỏi. Hoàn toàn không được, những cái kia tà thần đem ta bản thể tản ra hết thảy năng lượng đều ngăn cách. Ta khoảng cách lại có chút xa, căn bản với không tới. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy thì phiền toái, bằng không, chúng ta đi trước tiếp xúc một chút thái cổ lữ giả. Lâm Phi Phàm nói, có thể làm sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, uy. Lúc trước ngươi đem bản thể của ngươi giấu ở thái cổ lữ giả thân bên trên. Chẳng lẽ ngươi liền không có cùng bọn hắn câu thông một chút sao? Không có a, ta là vụng trộm giấu đi. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi thật là đi. Ngươi xem ngươi khi đó nếu là nói một chút, nói không chừng liền sẽ không mất đi. Lâm Phi Phàm nói, ta nào biết được đám người kia như thế không đáng tin cậy. Lúc trước ta là nghĩ đến những lực lượng này ta lại cũng không dùng được. Dứt khoát liền giấu ở một cái ta cũng tìm không được nữa địa phương đi. Ai có thể nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau ta còn muốn nắm nàng tìm trở về. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đang nghĩ biện pháp. Một chiếc phi thuyền lại lặng lẽ tới gần bọn hắn. Sau đó một người theo trong phi thuyền bay ra. Cần giúp một tay không? Lâm Phi Phàm vừa quay đầu lại, sau lưng người kia lại là Oan Selin. Một quãng thời gian không có gặp, Oan Selin lớn lên một chút. Là ngươi nha, ngươi làm sao lại tại đây? Lâm Phi Phàm kinh hỉ hỏi. Ta vừa nghe nói chuyện này cùng địa cầu có quan hệ, ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ đến, cho nên ta vẫn luôn tại phụ cận chờ các ngươi đâu. Oan Selin cao hứng nói. Có thể tại nhìn thấy Lâm Phi Phàm, để cho nàng thấy thập phần hưng phấn. Người có thể tới ta hết sức cao hứng. Bất quá hôm nay chuyện này, ta chỉ sợ ngươi liền không giúp được gì. Như ngươi thấy, thái cổ lữ giả cùng một đám tà thần ở giữa chiến đấu, ngay cả chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Phi Phàm nói, nhưng mà Oan Selin lại lắc đầu. Nói, nếu như là những chuyện khác, có lẽ ta không có cách nào bang giúp đỡ bọn ngươi. Có thể duy chỉ có chuyện này. Lại là ta cường hạng A. Ta đã không còn là lúc trước cái kia Oan Selin. Ba, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.